Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2238, không có ý định mạng sống. Ta vẫn luôn đối tiểu tử này có rất lớn đề phòng. Theo hắn nói muốn đẩy ra những người còn lại, đơn độc nói với ta một số chuyện thời điểm, liền biết hắn không có ăn cái gì hảo tâm. Bất quá ta vẫn là đối với hắn trong lòng còn có một tia may mắn. Hy vọng hắn có thể cùng ta để lộ ra liên quan tới nhất quan đạo lần này vây công Mao Sơn cho dù là một tia tin tức. Đây đối với chúng ta tới nói, cũng có thể để chúng ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ đó giảm bớt phiền toái không cần thiết. Hơn nữa ta còn cảm thấy, Liễu Chi Minh tiểu tử này sẽ không có lá gan lớn như vậy. Dám ta nhiều huynh đệ như vậy trước mặt đánh lén ta. Không nói đến cơ hội thành công 10 phần xa vời. Cho dù là hắn thật sự có thể thành công, hắn có thể còn sống rời đi nơi này à. Cho dù là làm bị thương ta một chút, bên cạnh ta những huynh đệ này đều sẽ đem to lớn gỡ 8 khối. Xem ra ta chính là đánh giá thấp cái này Liễu Chi Minh. Hắn thật không sợ chết, lá gan rất lớn. Ta nghĩ tới hắn sẽ đánh lén ta, ta lại không nghĩ rằng hắn vậy mà thực sẽ ngốc đến họp đánh lén ta. Này mẹ nó không phải đốt đèn lồng đi hầm cầu muốn chết à. Bất quá khi hắn một trưởng kia hướng phía ta đánh tới thời điểm, ta vẫn là cảm thấy nhất định áp lực, trong lòng còn có chút nho nhỏ giật mình. Cái này Liễu Chi Minh dùng thủ đoạn lại là Huyền Vũ trưởng lão tuyệt học liệt diễm phần tùy trường. Một trường kia hướng phía ta chụp tới thời điểm, kéo theo khí tức đều là một mảnh lửa nóng. Kỳ thật Liễu Chi Minh trưởng lực cũng không phải là cỡ nào hùng hậu. Mấu chốt là này liệt diễm đốt tủy trong lòng bàn tay ẩn chứa một cái tồn tại hết sức khủng bố. Liền kia liệt diễm phần tủy trưởng trưởng độc, một khi bị này liệt diễm phần tủy trưởng vỗ trúng, liền thập tử vô sinh. Căn bản không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Bởi vì liền hiểu được sử dụng liệt diễm phần tùy trường người đều không có cởi bỏ này trường độc. Biện pháp duy nhất có thể giải hết trường độc cũng chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên. Thế nhưng là này Thiên Sơn Tuyết Liên mấy chục thậm chí trên trăm năm mới có thể xuất hiện một lần. Mấy năm trước chúng ta đã hái qua một đóa. Nếu là lại xuất hiện lời nói, tối thiểu còn phải đợi cái 5-60 năm, cho nên là không thể nào còn sống. Hồi hộp sau khi mê tung bát bộ trong nháy mắt thôi động, ta liền núp ở kia Liễu Chi Minh một bên, kiếm hồn sôi nổi mà ra. Không đợi kia Liễu Chi Minh đem tay thu hồi đi, ta một kiếm liền đem kia Liễu Chi Minh chụp về phía ta cái tay kia cho chém rụng xuống tới. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Liễu Chi Minh phát ra một tiếng đau khổ tiếng kêu thảm thiết. Bưng kia không ngừng phun máu cánh tay, về sau lảo đảo mấy bước, mà nhìn thấy bên này biến cố, Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ nhao nhao xông tới. Giơ lên trong tay pháp khí, không nói hai lời, liền hướng phía kia Liễu Chi Minh trên người chào hỏi. Ta vung tay lên, ngăn trở đám người. Sau đó nhìn về phía kia một mặt đau khổ Liễu Chi Minh. Trầm giọng nói, họ Liễu, ta lại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi nói ra lần này nhất quan đảo vây công Mao Sơn kế hoạch, ta liền thả ngươi mạng sống rời đi. Sự tình vừa rồi ta coi như chưa từng xảy ra như thế nào. Liễu Chi Minh bưng tay gãy, sắc mặt đỏ lên, nhìn ta một chút, đột nhiên cười ha ha lên. Mắng to, Ngô Cửu Âm, ngươi chó tạp toái, trên giang hồ ai không biết ngươi sát nhân ma danh tiếng. Rơi vào các ngươi có mấy người trong tay, lão tử không có ý định sống ra ngoài, cho dù là ta nói cho các ngươi biết hết thảy chân tướng. Các ngươi đồng dạng cũng sẽ giết ta, ngươi nói ra lời như vậy là tại hống 3 tuổi đứa bé à. Dứt lời. Kia Liễu Chi Minh lần nữa cất tiếng cười to lên. Tại cười to đồng thời, ta phát hiện trên mặt hắn mạch máu bạo khởi, thân thể nhanh chóng phồng lên, né tránh, Ta hô lớn một tiếng, liên tiếp hai cái mê tung bát bộ liền núp ở mười mấy mét có hơn địa phương. Mà còn lại mấy người thì nhanh chóng hướng phía hòa thượng phá giới tụ lại. Hòa thượng phá giới tử kim bát đã sớm đem ra. Mấy người liền hướng sau nhảy một bước dài. Kia tử kim bát liền nhanh chóng bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người bên trên. Màu vàng Phật Pháp bình chướng đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. To to nhỏ nhỏ Phật tự lấp lóe không yên. Mọi người ở đây vừa mới đứng vững gót chân. Kia Phật Pháp bình chướng cũng vừa tạo ra thời điểm. Liễu Uy Minh thân thể liền vỡ ra. Máu tươi thịt nát, xương vụn bắn tung tóe khắp nơi đều là. Vô cùng thê thảm, cách xa mười mấy mét. Kia bắn tung tóe huyết điểm tử có chút đều rơi vào trên người của ta. Đối với Nhất Quan Đạo những người này mánh khóe, chúng ta quá rõ ràng bất quá, vừa nhìn thấy Liễu Chi Minh trên người kia biến hóa rất nhỏ. Chúng ta mấy cái lúc này liền làm ra phán đoán, tiểu tử này là dự định tự bảo mà chết, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Chỉ tiếc, chúng ta đã đối bọn hắn loại này dùng nát chiêu số tạo thành miễn dịch. Sớm một ít liền dự liệu được, kia sức nổ rất mạnh. Nếu như chúng ta trễ né tránh lời nói, ngay lập tức sẽ bị bắn chết. Trên người đâm đầy nát xương. Nhìn thấy Liễu Chi Minh cúp, hòa thượng phá giới rất nhanh tháo xuống đề phòng. Hướng phía kia Liễu Chi Minh phương hướng hứ một hơi, nói, chết cũng đã chết rồi. Còn như thế cách ứng người, làm đầy đất đều là máu cùng thịt nát, ruột đều đeo ở trên ngọn cây. Nhìn thấy Liễu Chi Minh tự bảo mà chết, trong lòng ta vẫn còn có chút cảm giác mất mát. Tiểu tử này mạnh miệng, một chữ cũng không chịu nói. Liền trước đó để lộ ra đến kia một tia tin tức có khả năng cũng là giả. Ở đây chậm trễ hơn nửa giờ, ta xem một ít thời gian. Đã là buổi tối gần 11 giờ đồng hồ quang cảnh. Vội vàng chào hỏi chúng nhân nói, đại gia hỏa nhanh lên trở về thôn, chúng ta cùng nhau đi tới Mao Sơn. Lúc này, Nhạc Cường cùng Y Nhan liếc nhau một cái, nhao nhao xông tới, chúng ta đi tại một chỗ. Nhạc Cường vội nói, tiểu cửu ca, vừa rồi ta tổ điều tra đặc biệt người nói các ngươi muốn đi Mao Sơn. Nói là Mao Sơn xảy ra đại vấn đề, rốt cuộc là thế nào một chuyện? Mao Sơn bị Nhất Quan Đạo người công phá. Nhất Quan Đạo dùng Dương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn biện pháp, đem tổ điều tra đặc biệt cùng phần lớn người tinh lực đều liên lụy đến Hồng Diệp Quỷ Cốc. Bọn họ lại thừa cơ tiến đánh Mao Sơn. Cha mẹ ta ngay tại Mao Sơn động Thiên Phúc Địa bên trong ở. Hiện tại ta nhất định phải tới đem bọn hắn cấp cứu ra tới. Ta một bên bước nhanh hơn vừa nói, nghe được ta nói như vậy, Nhạc Cường đại hoảng sợ, có chút khó có thể tin nói, cái này sao có thể? Mao Sơn chính là đạo môn đứng đầu, bọn họ sơn môn đại trận là hết thảy đạo môn bên trong nghiêm mật nhất. Nghe nói núi này cửa đại trận vẫn là lúc trước Mao Sơn tam tổ bố trí đến. Nơi nào có dễ dàng như vậy liền sẽ bị người cho công phá đi. Không đợi ta mở miệng, hòa thượng phá giới nhân tiện nói, Nhạc Cường a, tiểu tử ngươi cũng đừng hỏi, chuyện này thiên chân vạn xác, Mao Sơn đích thật là bị Nhất Quan Đạo người cho công phá. Chuyện này là tiểu cửu phụ thân dùng truyền âm phù chính miệng truyền đạt cho chúng ta. Chắc chắn sẽ không sai. Cụ thể Mao Sơn sơn môn đại trận là thế nào bị phá hư rơi? Cái này muốn chờ chúng ta đi Mao Sơn sau mới có thể có cái rốt cuộc. Đi khẳng định là muốn đi. Chúng ta nhất định phải đem thúc thúc cùng A-di cứu ra. Nhạc Cường trầm giọng nói. Ta có chút không yên lòng nhìn Nhạc Cường cùng Y Nhan. Y Nhan nói, hai người các ngươi cũng đừng đi. Nơi đây vẫn như cũ hung hiểm. Một hồi trở lại thôn sau, các ngươi tiếp tục đóng tại nơi đó. Ai cũng không biết sẽ có hay không Nhất Quan Đạo người tới đánh lén quấy rối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.